Ảnh hậu toàn năng sủng chồng ngốc. Chương 7.1. Góc truyện audio.com. Chỉ có chuột mới thích cái thế giới u ám. Tự xưng vương xưng đế, có thể đứng trước công chúng, nhận được sự tán thưởng của mọi người. Đây mới là hoàng đế chân chính. Hoàng phủ Tử Y nhớ rất rõ câu nói này, đây là câu nói năm đó của ảnh đế Hoa Hạ. Cũng là diễn viên có sức ảnh hưởng nhất trong giới giải trí hiện nay. Bây giờ câu nói này được dùng cho những người mới vào nghề. Đây cũng là câu nói được đưa vào bộ phim Quan Âm Đồng Hành. Quan Âm Đồng Hành kể về một người thuộc hắc đạo muốn trở thành bá chủ thế giới. Mà câu nói này là của anh ta nói với thuộc hạ của mình. Ý nghĩa rất rõ ràng, cho dù thế lực trong bóng tối có lớn hơn đi chăng nữa, cũng không thể nhận được sự kính trọng của những người ngoài ánh sáng. Người đó ví mình như con chuột, vừa châm biếm bản thân vừa châm biếm cái xã hội này, ý nghĩa rất sâu sắc. Hoàng phủ Tử Y nghe được câu này, không biết vì sao lại nghĩ đến bản thân mình. Tình hình của cô với người diễn viên trong phim đó không giống. Cô đối với quyền lực cũng không có khát khao gì cả. Nhưng một khắc đó, cô bởi vì nghe được câu nói đó mà thay đổi suy nghĩ của mình. Giống như một tên điên, điên cuồng xông vào làng giải trí. Tôi không chỉ muốn làm hoàng đế của thế giới ảo, tôi còn muốn đứng ở nơi rực rỡ nhất của thế giới này, để mọi người có thể nhìn thấy tôi. Tôn tôi làm hoàng thượng, đây có thể coi như là lời thề của cô khi bước chân vào thế giới này. Có chút điên cuồng, có chút náo loạn, nhưng thật sự cô đang hành động thực sự. Cô chịu bao nhiêu khổ sở, nhưng không oán trách một câu. Tính cách của cô khá là đặc biệt, có thể do trí thông minh quá cao, nên từ nhỏ cô đã biết bản thân muốn gì, cũng sẽ vì ước mơ của mình mà ra sức thực hiện. Theo lý mà nói, đây là một tính cách hoàn hảo, nhưng nếu quá theo đuổi lý tưởng của bản thân, thì nó sẽ bị lệch khỏi quỹ đạo ban đầu. Cũng vì tính cách này mà cô rất tùy ý. Nhưng một khi đã quyết thì không ai thay đổi được. Nếu bản thân muốn thay đổi, thì cô sẽ từ trắng chuyển thành đen, làm người khác không hiểu nổi ý nghĩ của cô. Lúc cô đang lang thang trong trí nhớ, An Tuệ đã đưa cô tới nhà. Căn cứ theo chỉ dẫn của cô ấy, đến biệt thự số 1, số nhà này sau này cô mới biết. Rõ ràng là vị trí sau tiểu khu, không đầu không đuôi, không biết vì sao lại để là số 1, đây là nhà cô à? An Tuệ chớp mắt, cảm thấy bản thân nên đánh giá lại tài sản của Hoàng phủ Tử Y, mật mã là 6 số 1. Hoan nghê cô tới chơi, cô rất hào phóng nói cho An Tuệ biết mật mã, bây giờ An Tuệ trở thành trợ thủ của cô rồi, sau này cô có rất nhiều chuyện cần sự giúp đỡ của cô ấy. Được, sau này làm phiền cô nhiều rồi. An Tuệ cười nói, nhưng không có vào nhà. Cô ấy phải đi gấp để kịp ký hợp đồng. Sau khi An Tuệ đi, cô mới đi vào phòng. Diện tích của một biệt thự không lớn, nhưng có đủ 3 tầng. Còn có một phòng nhỏ dưới đất. Hoàng phủ Tử Y cô ở một mình, nên cảm thấy hơi lớn. Nhưng tính cách của cô vốn dĩ lạnh nhạt, cho nên chỉ thích môi trường như thế này. Hơn nữa trang trí biệt thự đều là do tay cô làm. Ứng dụng được phong cách tự nhiên của Bắc Âu, trừ tông màu trắng sạch sẽ, còn có màu gỗ tự nhiên. Hoàng phủ Tử Y trở về đây cảm thấy mệt mỏi tan biến không ít. Chủ nhân, đây là nhà của ngài sao? Sao mà lạnh lẽo như vậy? Tiêu Ngao Tử không biết từ đâu nhảy ra, nhảy lung tung trước mặt cô. Nếu không thích, ngươi có thể ra ngoài. Bên ngoài náo nhiệt hơn, Hoàng phủ Tử Y chỉ về phía cửa, Tiểu Ngao Tử lập tức xì hơi, khóc ròng trong tim, nó khó lắm mới kiếm được chủ nhân, nhưng thực tế thì sao, nó còn thảm hại hơn những con sủng vật ngoài kia. Hoàng phủ Tử Y thấy bộ dạng của nó như thế, thì tự đi xử lý chuyện của mình, đầu tiên cô đi tắm rửa, sau đó mở Weibo lên, nick này lập lúc cô học đại học. Đến hôm nay đã được 5 năm rồi, tên là Hoàng phủ Tử Y, tính đến nay có hơn 8.000 người hâm mộ, số ít là bạn học tiểu và trung học, phần còn lại là do những vai diễn của cô thu hút tới. Những vai diễn trong một năm này của cô có trên 100 vai, đều ghi lại trên Weibo, tuy là không có những vai diễn này, thì chỉ dựa vào của cô cũng có thể thu hút không ít những fan rồi. Hết chương.